Đồ điên, chương 50-1, góc truyện audio.com, cô đã nhớ rồi à, đúng vậy, cô và cậu ta là anh em cùng cha khác mẹ, sao thế cô buồn hả? Nó chợt đứng dậy tung nắm đấm vào mặt tên đó, hét lớn. Ai em đi, chúng tôi không phải là anh em, cô, làm sao cô thoát được, nó cầm con dao trên tay, lần sau đừng có để bị móc nhé. Cô, người đâu, bắt cô ta lại, vừa dứt lời, một đám người xuất hiện. Nó nhếch mép, một lúc sau, phủi quần áo, nó nói, đừng để tôi gặp lại các người, nói rồi, rảo bước về nhà bà ơi, nó chạy vào nhà, bà nó không có ở đây, bịch tiếng chậu nước rơi xuống, Jen, có phải cháu không, cô Mai, sao cô ở đây, à cô có biết bà cháu đi đâu không, lao vào ôm nó, cô Mai nói, cảm ơn trời Phật cuối cùng cháu cũng về, cô Mai, bà cháu, sao thế cô, bà cháu, mất rồi, nó sững sờ. Không thể nào, bà cháu không thể, rõ ràng bà còn rất khỏe mạnh cơ mà. Từng giọt nước mắt rơi trên má nó. Khách chương.